Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 94, 94, xét nghiệm khoang. Thình Diệp đem tay cầm ra tới, chụp hạ gương mặt, đi hướng Lâm hộ sĩ. Người sợ hãi nguyên nhân là không biết chính mình hoài thứ gì đi. Thình Diệp hỏi, đúng vậy, Lâm hộ sĩ thấy là cái xinh đẹp nữ hài tử hỏi chính mình. Trong lòng thoáng an tâm một ít, loại này thời điểm nữ tính chi gian luôn là càng dễ dàng cho nhau lý giải. Người các đồng bạn như thế nào đối đãi chuyện này? Thình Diệp lại hỏi, Lâm hộ sĩ hai mắt đẫm lệ mà nhìn Thình Diệp. Người như thế nào biết ta có đồng bạn? Ta kỹ năng ban đầu làm được, không có phương tiện nói cho ngươi cụ thể năng lực, nhưng là ngươi có thể tin tưởng ta, Thình Diệp nói. Ít nhất ta có thể giết ngươi, đạt được ngươi tích phân, hơn nữa làm ngươi giải thoát, ngươi đi theo Nghiêm Hòa Bích tới, cũng là ôm loại này ý tưởng đi. Tự sát tổn thất quá lớn, trực tiếp ngã hồi tay mới thế giới. Mã QR thanh không, tích phân chỉ còn lại có mới bắt đầu 100. Lâm hộ sĩ không dám mạo hiểm như vậy, nàng nguyện ý đi theo Nghiêm Hòa Bích tới bọn họ nơi này. Trừ bỏ Nghiêm Hòa Bích bảo đảm bọn họ có biện pháp cứu nàng ngoại. Cũng là hoài liền tính là bị địch nhân giết đưa tích phân cũng so tương lai bị mạnh mẽ sinh mổ sinh. Hạ cái quái vật cương, Lâm hộ sĩ thấy Hình Diệp nhìn thấu chính mình ý đồ. Cũng không phủ nhận, hàm chứa nước mắt thừa nhận. Ta chính là thà rằng khấu một nửa tích phân cũng không nghĩ sinh quái vật. Người biết không, ta tra qua tối hôm qua cái kia sinh mổ thai phụ viết tay bệnh lịch. Này phân bệnh lịch không có truyền tới trên mạng, ta thế mới biết, cái kia thai phụ nguyên bản mang thai mới 2 tháng, là bởi vì thân thể không quá thoải mái mới nằm viện trị liệu. Chính là nàng nằm viện mới 7 ngày, liền sinh cái tam cân nhiều tiểu hài tử cùng một cái không ra thằn lằn. Tào Thiến nghe được toàn thân khởi nổi da gà, nàng không khỏi tiến lên cầm Lâm hộ sĩ tay an ủi nàng. Phía trước nàng cảm thấy Lâm hộ sĩ khóc đến khoa trương là bởi vì Tào Thiến cho rằng hài tử mới 1 tháng không cần sốt ruột, chính là nghe được Lâm hộ sĩ nói làm không hảo 1 tuần liền sinh. Thân là nữ sinh nàng cũng cảm thấy thực đáng sợ, máu lạnh vô tình Hình Diệp nhíu mày nói, 7 ngày. Phía trước bệnh sởi người chơi là 5 ngày, trò chơi này thời gian tuyến hảo loạn, không có một cái minh xác phát bệnh thời gian, Lâm hộ sĩ lấy ra kia bình khẩu phục dịch nói. Các ngươi cầm đi xem đi, ai uống, dù sao ta không uống, ngươi hai vị đồng bạn là như thế nào tính toán? Thình Diệp hỏi, Lâm hộ sĩ bĩu môi nói, thật không biết bọn họ là tâm đại vẫn là quá tin tưởng chính mình may mắn đáng giá. Bọn họ thế nhưng đã uống lên. Bọn họ cảm thấy, liền tính thật sinh cũng là ở gây tê trạng thái ra đời. Cơ bản sẽ không có cái gì cảm giác, lại không phải chính mình hài tử. Sợ cái gì, uống xong khẩu phục dịch làm không hảo có thể nhốt đánh vào bên trong. Phát hiện thật kết cục, này hai người vì thật kết cục cũng là liều mạng. Các người cũng biết thật kết cục sự tình. Thình Diệp nói, Lâm hộ sĩ nói. Ngẫu nhiên một lần thế giới phát hiện thật kết cục, mới biết được thật kết cục tuy rằng khó nhưng là tích phân cao còn có thể được đến thư. Tuy rằng không hiểu được thư có ích lợi gì, nhưng tới rồi cao cấp thế giới khẳng định có tác dụng. Ta phía trước nghe Nghiêm Hòa Bích nói thật kết cục, các người cũng biết đúng không? Ân, biết. Hình Diệp nhìn Nghiêm Hòa Bích liếc mắt một cái. Tiểu tử này thật là nhìn thấy xinh đẹp người chơi nữ liền không tồn tại bảo mật. Nghiêm Hòa Bích thấy Tiểu Diệp tử trừng chính mình, vội vàng giải thích nói. Không phải như thế, ta cảm thấy thật kết cục chuyện này, hẳn là làm sở hữu người chơi đều biết, như vậy đại gia mới có thể đồng tâm hiệp lực, hơn nữa giấu giếm chuyện này cũng không có gì chỗ tốt à. Sẽ chỉ làm người chơi lâm vào giết hại lẫn nhau cục diện chung. Nếu là ta ngay từ đầu liền biết thật kết cục loại sự tình này. Kia cũng không cần ở trong trò chơi đãi nhiều như vậy thế giới. Ta chỉ cần nhìn đến người chơi liền sẽ nói cho hắn thật kết cục sự tình. Chẳng phân biệt nam nữ, nhưng là giống yêu cầu lấy tới trao đổi mấu chốt manh mối cùng mỗi cái đồng đội kỹ năng ban đầu ta. chưa bao giờ sẽ nói bậy, Hình Diệp sắc mặt lúc này mới hào điểm. Hắn cũng không để ý thất biểu kết cục sự tình, chỉ là không hy vọng Nghiêm Hòa Bích là cái miệng rộng. Bất quá hiện tại xem ra, hắn ý tưởng kỳ thật thực chính xác, chỉ tiếc hắn gặp được mỗi cái người chơi đều biết thật kết cục. Nói cùng chưa nói giống nhau, Hình Diệp đối Lâm Hộ Sĩ nói, ta có thể sử dụng kỹ năng ban đầu xem xét người hiện tại thân thể trạng huống. Nhưng ngươi không phải ta đồng đội, ta không thể làm ngươi nhìn đến ta kỹ năng ban đầu hiệu quả. Yêu cầu ngươi che lại đôi mắt, có thể chứ? Lâm Hộ Sĩ thấy trong nhà có hai gã nữ tính hai gã nam tính. Khẽ gật đầu, ở nàng xem ra, nữ tính nhiều đội ngũ hẳn là sẽ không quá không xong. Nàng đã từng gặp được quá một ít đội ngũ, bởi vì phục mệnh người chơi ở trò chơi thế giới thân thể nhan giá trị cùng dáng người đều rất cao. Hơn nữa lại không phải thân thể của mình, hoàn toàn không cần gánh vác trách nhiệm, cả trai lẫn gái quan hệ thực loạn. Nàng hiện tại đội ngũ còn hảo một chút, mặt khác hai vị người chơi trong trò chơi quen biết sau trở thành tình lữ. Quan hệ cố định, Hà Hộ Sĩ xem đến nghiêm, bác sĩ Phí cũng sẽ không đối nàng động tay động chân. Nàng liền cùng này hai người cố định tổ đội mấy cái thế giới. Nhưng là Nghiêm Hòa Bích cái này đội ngũ giống như có điểm kỳ quái. Hai nam hai nữ nhìn như một cặp một cặp. Nhưng là cái này kêu Tiểu Diệp Tử nữ hài tử hẳn là đội ngũ người lãnh đạo. Khí thế mười phần, Nghiêm Hòa Bích đối nàng có ý tứ cũng không dám càng tiến thêm một bước. Quan bác sĩ một bộ đối nữ nhân không có hứng thú bộ dáng. Tào người bệnh chính mình chính là nữ hài tử, nhan giá trị giống nhau, cũng không có cùng cái nào nam tính có ái muội quan hệ. Tóm lại đây là cái lấy Tiểu Diệp Tử vì trung tâm không khí dị thường hài hòa tích cực hướng về phía. Trước sấm quan đội, Lâm Hộ Sĩ không lo lắng bị chiếm tiện nghi, liền thuận theo mà làm tào người bệnh dùng quần áo bao ở chính mình đầu. Nghiêm Hòa Bích nói, người như thế nào so thẳng nam còn thẳng, liền không thể xé cái mảnh vải ngăn trở nàng đôi mắt sao? Người đem nàng đầu đều bao lại, sẽ xuyễn bất quá tới khí. Tào Thiến mặt vô biểu tình mà xách lên một cái tất chân. Mảnh vải, Hình Diệp, ngoặc kép, cuối cùng Tào Thiến chỉ là cấp Lâm Hộ Sĩ lưu lại cái mũi cùng miệng hô hấp. Toàn bộ đầu như cũ bao thật sự nghiêm mơ siêu Hình Diệp thấy Lâm Hộ Sĩ đã nhìn không tới. Liền sử dụng chính mình ở xét nghiệm thất tìm được mã QR. Hắn phía trước đã dùng kỹ năng ban đầu nghiệm chứng quá bọn họ tìm được 3 cái mã QR năng lực. Thấy rõ chứng bệnh xét nghiệm nghi khoang, đạo cụ loại mã QR, là một đài xét nghiệm khoang, có thể cho người chơi nằm đi vào tiến hành toàn thân kiểm tra đo lường. Cũng khai ra xét nghiệm đơn, có thể điều tra rõ người chơi trên người bệnh lý tính dị thường trạng thái. Nhưng không phụ trách cấp ra trị liệu kiến nghị, nguyên mã QR có tác dụng trong thời gian hạn định 3 phút. Đại khái có thể kiểm tra đo lường 3 người. Hình Diệp phục chế sau có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1.5 phút. Tuy nói là hiệu quả giảm phân nửa, nhưng cũng chỉ có thể vì một người tiến hành kiểm tra. Tào Thiến đem Lâm Hộ Sĩ ôm chặt xét nghiệm trong khoang thuyền. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, một phần kiểm tra đo lường đánh đơn ấn ra tới. Xét nghiệm khoang mấy chục giây sau biến mất, Lâm Hộ Sĩ gỡ xuống trên đầu quần áo. Nhìn về phía Hình Diệp trong tay xét nghiệm đơn, chỉ thấy xét nghiệm đơn thượng viết, người bệnh giới tính, nữ đặc thù trạng thái, mang thai thai nhi số lượng, 2 cái thai nhi giới tính, trong đó một người loại thai nhi giới tính vì nữ, phi nhân loại thai nhi vô pháp kiểm tra đo lường thai nhi thân thể trạng huống, nhân loại thai nhi sinh mệnh đe dọa, phi nhân loại thai nhi khỏe mạnh máu hàng mẫu kiểm tra đo lường kết quả. Người bệnh máu nội tồn tại một loại không rõ vi sinh vật. Chuyên môn vì phi nhân loại thai nhi cung cấp chất dinh dưỡng người bệnh thân thể trạng huống. Mặt ngoài triệu chứng bình thường, sinh mệnh nguồn năng lượng bị đào không, liên tục đi xuống, 6 ngày sau sẽ bị suy yếu tử vong dự tính ngày sinh. 6 ngày sau Lâm Hộ Sĩ nhìn đến xét nghiệm đơn sau. Sợ tới mức lại khóc ra tới. Thình Diệp cũng nhìn xét nghiệm đơn nhíu mày. Bọn họ nhìn đến ký sinh quái vật là thông qua ký sinh nhân loại sau chóc ra biến thành quái vật. Mà phục mệnh người chơi lại là lấy mang thai hình thức sẽ sinh hạ quái vật. Tên kia thai phụ thai nhi bình thường sinh sản, tuy rằng vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương sinh non nhi. Nhưng thai nhi đích xác tồn tại, chính là căn cứ này phân xét nghiệm đơn, Lâm hộ sĩ trong cơ thể thai nhi 6 ngày sau nhất định sẽ chết. Cơ thể mẹ cùng thai nhi đều sẽ bị cái gọi là phi nhân loại thai nhi hút khô. Ta tựa hồ xem nhẹ cái gì? Thình Diệp nhìn xét nghiệm đơn nói. Ta vẫn luôn đem vương chủ nhiệm cùng viện trưởng coi là nhất thể. Nhưng thực tế thượng bọn họ phát sinh quái vật phương thức hoàn toàn bất đồng. Vị kia sinh mổ sản phụ, nàng thai nhi cùng bản nhân hiện tại thế nào? Thình Diệp hỏi, Lâm hộ sĩ nói, sản phụ còn sống, ban ngày tỉnh lại, có hộ công chiếu cố, cùng bình thường sinh mổ sản phụ giống nhau. Thai nhi ở trong dương giữ nhiệt. Ta hôm nay đi xem qua liếc mắt một cái, giống như rất khỏe mạnh, bất quá vương chủ nhiệm có đem thai nhi nhau thai thu hồi tới. Không biết muốn bắt đi làm cái gì, giống như rất dọa người, Hình Diệp cầm lấy Lâm hộ sĩ cùng quan lĩnh hai bình khẩu phục dịch. Đối với ánh đèn nhìn trong chốc lát nói, này hai loại chất lỏng thoạt nhìn đều là màu lam, trên thực tế có rất nhỏ bất đồng. Lâm hộ sĩ này một lọ nhan sắc càng sâu một ít, quan lĩnh nghiêm hòa bích tào thiến thò lại gần xem. Hoàn toàn không thấy ra bất luận cái gì khác nhau. Hình Diệp đem dược tề còn cấp Lâm hộ sĩ nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là uống xong này bình dược, tác giả có lời muốn nói. Có tiểu thiên sứ lo lắng sẽ xuất hiện mỗi ngày sáng sớm lên lại phải về nhớ một lần. Trước văn thủy số lượng từ tình huống. Ta là cái loại này người sao? Ta mất trí nhớ rõ ràng chỉ là tưởng tú đại lão chỉ số thông minh mà thôi. Người xem hắn ngày đầu tiên chỉ số thông minh thiếu phí dụng một ngày thời gian mới làm rõ ràng. Trạng huống kia một ngày ta viết sao? Ta là từ ngày hôm sau bắt đầu tú chỉ số thông minh. Ngày thứ ba ta đều luyến tiếc viết, ngày này ta chính là bất quá đi. Ta liền đau lòng ta nhi tử bất quá ngày thứ ba nên tới vẫn là sẽ đến. Chỉ là đại gia không cần lo lắng lại lặp lại một lần ngày hôm sau quá trình. Sao có thể đâu, yên tâm đi, nói, ta bấm tay tính toán. Ngày hôm sau như thế nào đều nên đi qua. Nhi tử a, hôm nay buổi tối ngươi nên mất trí nhớ 233.333.333 đại gia buổi tối 8 giờ thấy Nga. Hết chương.